Nàng tìm đến hắn cầu sự bảo vệ trong thời cuộc phân tranh. Dù nàng không nói, hắn cũng sẽ không để chuyện này ảnh hưởng tới nàng. Con người Giang Dĩ Bác thâm trầm ôn nhu như dòng suối, bên môi lộ ra vẻ cười ưu nhã. Chờ đến khi chuyện này kết thúc, hắn sẽ tới tận cửa thủy phủ cầu hôn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyện audio Các Sách Nhà Xu. Mời các bạn nghe tiếp phần 7 của bộ truyện Manh Phi Đại Gả của tác giả Lạc Tùy Tâm. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và đừng quên ủng hộ Xu bằng cách nhấn nút subscribe đăng ký kênh, like, share và để lại các bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện nhé. Chương 47. Thủy Băng Ngọc nhìn Thủy Băng Tuyền đi vào, trợn mắt há miệng, ngẩn ngơ không nói nên lời. Tam tỷ muốn thay quần áo ngay tại đây sao? Nhìn qua hai bên, tuy rằng rèm che đều đã buông xuống hết, nhưng có rất nhiều người ở bên ngoài. Tam tỷ thật sự không quan tâm lễ giáo sao? Nhưng như vậy có phải là rất tùy tiện không? Nghĩ lại chính nàng làm không được. Ngẩn ngơ suy nghĩ, đến khi nhìn lại thì Thủy Băng Tuyền đã nhanh chóng cởi y phục, trên người chỉ còn mỗi cái yếm. Tam tỷ! Thủy Băng Ngọc xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn thân thể của Thủy Băng Tuyền. Nhưng đã thoáng thấy dáng người của Băng Tuyền, lại không nén được hiếu kỳ, trộm nhìn thêm lần nữa. Hai mắt vừa nhìn lên thì lập tức trợn tròn, trong lòng nảy sinh hâm mộ. Thân thể của Tam tỷ thật sự rất rất mê người. Nàng là nữ nhân mà còn không cưỡng lại được, muốn nhìn ngắm mãi. Giang Dị Bác quét mắt ra bốn phía, ở đầu thuyền, người lái thuyền đưa lưng về phía trong, mắt chăm chăm nhìn mặt sông, nhưng vẫn cảm thấy tia sắc bén, khiến toàn thân hắn cứng đơ. Cứ cho là hắn có 100 lá gan, hắn cũng không dám quay đầu nhìn lại. Giang công tử vì sao còn cứ nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt giết người như vậy? Làm hắn thật sự nghĩ muốn nhảy xuống sông luôn cho rồi. Như vậy thoải mái hơn. Thủy Băng Tuyền nhìn Thủy Băng Ngọc lúc này sắc mặt đã đỏ ửng. Thay quần áo bị ướt ra đi, ta ra ngoài tìm cho ngươi một bộ quần áo khác. Tuy bây giờ là mùa hè, không đến mức bị cảm lạnh, nhưng cảm giác toàn thân bị ướt đẫm cũng không dễ chịu gì cả. Không cần đâu Tam tỷ, y phục của muội sẽ mau chóng khô thôi. Thủy Băng Ngọc nghe thấy Thủy Băng Tuyền nói, khuôn mặt từ màu hồng tức khắc chuyển sang trắng, ra sức lắc đầu. Y phục của nam nhân, nàng làm sao dám mặc chứ? Hơn nữa bên ngoài còn nhiều người như vậy, đánh chết nàng cũng không dám thay đồ ở đây. Nhìn bộ dạng của Băng Ngọc, Băng Tuyền cũng đoán ra được nguyên nhân vì sao nàng không muốn thay quần áo ướt ra, thầm cười nhạt trong lòng, rồi lại nhìn qua tỳ nữ bên người Thủy Băng Ngọc. Vậy ngươi đưa quần áo trên người ngươi cho tứ tiểu thư thay. Trời nóng mà mặc nhiều lớp quần áo như vậy, cởi ra một lớp cũng có vấn đề gì đâu chứ. Nếu những người này mà thấy người hiện đại mặc áo tắm 2 giây, chẳng phải là sẽ xấu hổ muốn tự sát hết sao? Không cần đâu Tam tỷ, thực sự là không sao đâu mà, muội ngồi đây một chút là được rồi. Nhìn Tiểu Bích liếc mắt, Băng Ngọc lần thứ hai lắc đầu, dù sao y phục của nàng đều ướt cả rồi, sao còn phải khiến cho Tiểu Bích quần áo không chỉnh tề chứ? Tiểu thư, không sao đâu, người đến đây, chúng ta cùng thay y phục. Tiểu Bích nhìn quanh cái khoang tàu này, giọng nói có chút lo lắng. Nàng cũng không phải không muốn đổi quần áo cho tiểu thư, có điều ở chỗ này cởi quần áo thì có hơi... Thật sự không cần đâu, Tiểu Bích, không cần. Băng Ngọc ngăn hành động của Tiểu Bích, nàng không thể bắt chước Tam tỷ đứng đây thay quần áo được. Thủy Băng Tuyền nhếch mày. Không cần đổi thật sao? Không đổi. Thủy Băng Ngọc kiên quyết trả lời. Vậy tùy ngươi. Vén tấm rèm lên, Thủy Băng Tuyền cúi người bước ra khỏi khoang thuyền. Rối tóc đen tuyền dài đến tận thắt lưng, tự do tung bay trong gió. Theo động tác khom người của nàng mà xõa xuống trước ngực, ẩn hiện nét phong tình. Ngũ quan vừa được rửa trong nước sông, tươi mát tinh khiết tựa hoa sen sau cơn mưa. Hàng mi như hai hàng liễu che lấp đôi mắt phượng. Nàng ngước mặt lên, tinh quang trong mắt tỏa ra như có ma lực mê hoặc lòng người. Y phục màu trắng rộng thùng thình, chỗ thắt lưng buộc lại một nút thắt. Bàn tay vừa nâng lên, tay áo lập tức rớt xuống, lộ ra cánh tay ngọc ngà trắng nõn. Trên da thịt như bạch ngọc đó, dấu thủ cung sa màu đỏ vô cùng nổi bật. Toàn thân thông dong biến nhát, rồi tự nhiên lộ vẻ phong tình vạn chủng, khiến người đứng trên thuyền ai cũng ngây người. Kể cả Vân La Y, kể cả Trữ Nùng Nhi đều như bị mê hoặc. Giang Dị Bác ánh mắt kinh diễm mà si mê, ngừng thở trước dáng vẻ kiều mị của nàng, tâm phách lay động. Nhìn y phục nàng đang mặc, trong đầu đột nhiên nghĩ tới dưới lớp y phục này là... Nhanh chóng hạ tầm mắt, trong lòng lại dâng lên hương vị ngọt ngào, thưởng thức cảm giác lay động đến tận tâm tư. Lại tự than thở, thì ra ngay hắn cũng không thoát nổi một chữ tình. Trữ Hy vốn vẫn đưa lưng về phía thuyền, chậm rãi nghiêng người qua. Hình ảnh lọt vào mắt khiến hắn giật mình ngây ngẩn. Nàng mặc ngoại bào của Dị Bác, dường như tiên tử dạo chơi chốn phàm trần, khiến người khác không thể dời tầm nhìn. Thủy Băng Tuyền đưa tay vén tóc, nhìn qua bốn phía, thấy mọi người đều ngơ ngác nhìn nàng, lại cúi đầu nhìn xuống bản thân mình. Y phục này vừa vặn, dài tới chân, toàn thân trên dưới đều được che kín, có gì đẹp chứ? Các ngươi bị sao vậy? Bị điểm huyệt hết rồi sao? Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có khả năng này thôi. Thủy Băng Tuyền nhìn về phía Giang Dị Bác, trong mắt có ý hỏi. Giang Dị Bác phục hồi tinh thần, đôi mắt sâu thẳm màng đen lại hiện lên ý cười ưu nhã. Khuôn mặt tuyệt sắc như hoa khai tuyệt mỹ, khiến lòng người điên đảo. Điểm huyệt ư? Phải, hắn thực sự bị điểm huyệt rồi, mà người điểm huyệt hắn chính là nàng. Người là Thủy Băng Tuyền sao? Trữ Nùng Nhi cũng phục hồi lại tinh thần, tiến lên phía trước, ngón trỏ chỉ vào Thủy Băng Tuyền, lớn tiếng chất vấn. Nàng vừa rồi thực sự bị Thủy Băng Tuyền mê hoặc ư? Nữ nhân ngu ngốc Thủy Băng Tuyền. Trữ Nùng Nhi vẻ mặt như chịu một đả kích rất lớn, biểu tình vô cùng ảm đạm. Thủy Băng Tuyền tinh quái, nhìn trái liếc phải, lại hạ thấp giọng làm như cố tình sợ người khác nghe thấy, nhìn Trữ Nùng Nhi nói. Người nói đúng rồi, ta thật sự không phải là Thủy Băng Tuyền. Nói xong, thỏa mãn nhìn cặp mắt đang hoảng sợ của người đối diện. Vậy ngươi là ai? Trữ Nùng Nhi cũng bắt chước nàng, nhìn trái nhìn phải. Thấy đại ca, tinh thần mới buông lỏng một chút. Nhìn ánh mắt Thủy Băng Tuyền cũng không giống như lúc đầu. Vừa nãy nàng xác thực là đã bị Thủy Băng Tuyền mê hoặc, nhưng nếu nói ra cũng chưa chắc có người tin tưởng. Băng Tuyền này thực sự không phải là Băng Tuyền, nàng là yêu tinh, nói không chừng còn ăn cả thịt người. Ta là... Nhìn Trữ Nùng Nhi ngoắc ngón tay, ý bảo nàng tiến lại gần. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, ta không sợ ngươi đâu. Trữ Nùng Nhi vẫn đứng yên bất động một chỗ, miệng lắp bắp nói càng lúc càng nhỏ. Không dám qua, vậy ta đây sẽ đi tới. Thủy Băng Tuyền trong mắt cười tà, đột nhiên sải bước tới, nắm lấy hai vai của Trữ Nùng Nhi, thổi luồng hơi bên tai nàng ta, giọng nói thâm sâu. Ta chính là thứ mà ngươi đang nghĩ, nếu đã bị ngươi phát hiện, vậy đêm nay ta sẽ tới ăn ngươi. A! Tiếng thét chói tai trên sông truyền ra, làm kinh động đến cả bầy chim trên hàng cây ven sông. Trữ Nùng Nhi nhanh chóng nhảy ra sau lưng Trữ Hy, run rẩy như cầy sấy. Đại ca, nàng ta là yêu quái. Trữ Hy thầm thúy nhìn thoáng qua Thủy Băng Tuyền, lòng lại nghĩ là do muội muội làm hại tứ tiểu thư rớt xuống sông, khiến nàng không vui, nên mới dọa Nùng Nhi như vậy. Nghĩ lại, nàng quả thật là người có thù tất báo. Liếc mắt qua Vân La Y, lần trước, tại đệ nhị lâu, là Vân La Y tỏ ý xem thường nàng trước. Hôm nay Nùng Nhi cũng phạm phải sai lầm tương tự. Chỉ là lời đồn có thể sai lệch đến mức đó ư? Nàng cùng Thủy Băng Tuyền trong ý thức của hắn thật sự khác xa nhau, khoảng cách chênh lệch như trời với đất. Nhà thuyền, làm phiền đưa thuyền quay trở lại bờ. Thủy Băng Tuyền nhìn thoáng qua mặt sông trong suốt, lòng thầm than, nay trời đẹp như vậy lại không thể vui chơi thoải mái, thật là phụ ý tốt của ông trời. Nhưng nàng cũng không quên trong khoang thuyền vẫn còn một người ướt như chuột lột mà không chịu thay quần áo. Dạ. Nghe thanh âm phân phó, người lái thuyền vốn vẫn căng thẳng không dám quay đầu lại, lòng thầm thở ra một hơi, vội vã dùng lực đổi hướng che vào bờ. Không được. Nghe thấy Sang Dị Bác cúi đầu cười khẽ, Trưởng Nụ Nhi biết là Thủy Băng Tuyền cố ý dọa mình, liền hừ một tiếng xem thường. Thuyền này là của La Y, ngươi cho rằng mình là ai chứ? Ngươi nói quay về thì quay về sao? Ta không muốn. Nụ Nhi. Trữ Ly lên tiếng khiển trách, nhìn về phía Thủy Băng Tuyền, trong mắt có chút áy náy. Trữ tiểu thư nói rất đúng, ta nên hỏi qua chủ nhân mới phải. Thủy Băng Tuyền thờ ơ nghiêng người qua phía Vân La Y, nãy giờ vẫn không hề lên tiếng. Vân tiểu thư, có thể cho thuyền quay lại để ta lên bờ được không? Vân La Y ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Thủy Băng Tuyền. Đương nhiên là được. Nàng càng ngày càng mơ hồ, đây tuyệt không phải là Băng Tuyền mà nàng được nghe tới. Rốt cuộc, những tin đồn kia ở đâu ra? Là ai cố ý tung ra những lời đồn đó? Nghe thấy chủ nhân đích thật cũng trả lời như vậy, Trữ Nụ Nhi lần thứ hai hừ lạnh, trong mắt vòng vo lưu chuyển đến chỗ khoang thuyền, lại nghĩ đến người bị rớt xuống sông, vô cùng mất mặt Thủy Băng Ngọc, trong mắt không giấu nổi nụ cười đắc ý. Thủy Băng Tuyền không để ý đến Trữ Nụ Nhi bộc phát đến cách tiểu thư, thoải mái ngồi trên bông thuyền, vén cái áo bào lên tới tấc, lộ ra đôi chân trắng nõn, ung dung thả chân xuống nghịch nước, hai tay chống lên mặt thuyền, đầu hơi ngửa ra sau, làm rối tóc như thác đổ rơi xuống bon thuyền, tạo ra hình ảnh mỹ lệ tựa tiên nữ dạo chơi. Không nhiễm chút bụi trần, đôi mắt nhắm lại cảm thụ làn gió phơn phớt thổi qua mặt. Tưởng tượng lúc này nàng chỉ là đang nghỉ phép dài ngày trên một bãi biển nào đó. Như vậy, nàng cũng có thể bay về bên mẹ khi đã chơi đùa chán. Kỳ thực, nàng rất muốn trở lại, bởi vì chí ít ở thế giới kia, có bà mẹ vô lương tâm của nàng, cũng có những bạn bè ít ỏi đến đáng thương của nàng. Bộ dạng tùy hứng lúc này của nàng đập vào mắt của những người trên thuyền, dù cho cử chỉ không dịu dàng như tiểu thư khuê cát, thậm chí là lỗ mãng không hợp lễ giáo, thế nhưng mọi người đều ngừng thở, nhìn ngắm hình ảnh tuyệt thế chốn trần gian, chỉ sợ một cử động nào nhỏ sẽ làm cho nàng tiên thanh khiết giật mình cất cánh bay đi mất. Hình ảnh đó kích thích, mê hoặc tiếng lòng của mọi người, dù là nam hay nữ. Giang Dị Bác ánh mắt nóng rực như ngọn lửa, cố gắng áp chế cảm giác thôi thúc, muốn đem nàng cất giấu đi cho riêng mình. Trữ Hy trước nay luôn trầm mặc đạm bạc, lúc này nhãn thần lại như hiện lên ánh nhìn ngơ ngác, không thể tin nổi. Thế gian cũng có một người con gái như vậy ư? Thì ra, hắn cũng có lúc động tâm. Chương 48. Lúc này đây, tại đại sảnh của Trương Phủ, Trương Lão Thừa Tướng đang ngồi vân vê chòm râu bạc phơ, sắc mặt bình thản khiến không ai có thể nhìn ra ông đang nghĩ gì. Ông nội. Khuôn mặt nhã nhặn tuấn tú của Trương Quang Duệ hiện lên lo lắng. Ông nội nãy giờ vẫn không nói gì cả, rốt cuộc ý của ông ra sao? Duệ Nhi, đừng làm phiền ông. Một nam tử trung niên ngồi trên ghế thái sư của Trương Lão Thái gia, vừa mở miệng nói đã ho không ngừng. Ông ta thoạt nhìn cũng khoảng chừng 50 tuổi, thân thể gầy gò suy yếu, ngũ quan rắn rỏi khí khái, nhưng sắc mặt lại tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Người này chính là phụ thân luôn dưỡng bệnh trong phủ của Trương Quang Duệ, Trương Trạch An lão gia. Cha, người thấy thân thể khó chịu sao? Hay là người về nghỉ ngơi trước đi? Trương Quang Duệ nhìn thân thể suy yếu của phụ thân mình, trên mặt hiện lên tia lo lắng. Thấy bộ dạng của cha như vậy, trong lòng hắn vô cùng buồn bã. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không đi tranh đoạt công danh. Phụ thân năm đó mới 16 tuổi đã thi đỗ trạng nguyên, trở thành giai thoại một thời. Tiên hoàng đối với tài hoa của người vô cùng thưởng thức. Nhưng rồi sao chứ? Cũng năm đó Tĩnh Vương gia làm phản. Ông nội hiệp trợ đương kim hoàng thượng nghênh chiến với đội quân chủ lực của Tĩnh Vương gia vừa tiến vào kinh thành, còn phụ thân tiếp nhận quyền thừa tướng, giúp đỡ tiên hoàng xử lý chuyện triều chính, trấn an nhân tâm. Nhưng ai mà ngờ đến, Tĩnh Vương gia lại điên rồ đến mức âm thầm mua chuộc cấm vệ quân, mang binh lẻn vào trong hoàng cung, muốn bức vua thoái vị. Trước tình thế ngàn quân tấn công, cha buộc lòng phải giao phó cho một cung nữ trung thành ra ngoài cung thông báo tin tức. Còn người vốn chỉ là một thư sinh nho nhã yếu ớt, cũng phải cầm kiếm, dẫn đầu một ít quan viên, cùng vài cấm vệ quân không làm phản, liều chết chống lại Tĩnh Vương gia. Kết quả, người đỡ thay cho Thiên Hoàng một kiếm, gần như là mất mạng. May thay, đương kim hoàng thượng tới đúng lúc, vừa kịp cứu Thiên Hoàng, cũng cứu được cha từ quỷ môn quan quay về. Chỉ là từ đó, người luôn phải ở trong phủ dưỡng bệnh, đến nay đã 40 năm. Thiên Hoàng cảm tạ ân tình của Trương Phủ, ban cho Trương gia một đạo thánh chỉ. Đồng thời cũng nói rõ, chỉ cần thiên hạ này vẫn còn là của Trữ gia, đạo thánh chỉ này vĩnh viễn có hiệu lực. Ngoại trừ không được can thiệp vào việc phế vị lập vua, nếu Trương Phủ đưa ra bất cứ yêu cầu gì, hoàng thất đều phải đáp ứng. Tuy nhiên, cơ hội chỉ có một lần. Trương Thạch An nhìn đứa con trai độc nhất của mình, trong mắt ánh lên vui mừng cùng lo lắng. Tâm tư của Quan Duệ ra sao? Ông là cha đương nhiên hiểu rõ. Ông cũng không can thiệp vào quyết định của Quan Duệ, bởi vì đây chính là sự lựa chọn của hắn. Nhưng hôm qua Quan Duệ lại nói muốn đến Thủy Phủ cầu hôn Thủy Băng Tuyền, khiến ông cực kỳ kinh ngạc. Tuyền Nhi là nữ nhi duy nhất của Thanh Thanh, từ nhỏ đã được Thanh Thanh yêu chiều đến vô pháp vô thiên, khiến cho tính tình con bé cực kỳ ương ngạnh. Quan Duệ từ nhỏ đã không thích Tuyền Nhi, nhưng bây giờ lại muốn lấy Tuyền Nhi làm vợ. Duệ Nhi, con không phải là không thích Tuyền Nhi hay sao? Trương Trạch An hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Cha, đó là lúc trước, còn bây giờ con đã xác định được tâm ý của mình. Trương Quang Duệ sắc mặt trịnh trọng nói. Trương Trạch An nhìn thần sắc của đứa con trai độc nhất, trong lòng hơi ngẩn ra. Bộ dạng của Quang Duệ không giống như đang đùa giỡn, trái lại vô cùng nghiêm túc. Quay đầu nhìn người phía sau. Cha, người xem. Mới đó mà ông đã bị thương nằm ở nhà gần 40 năm, Quang Duệ cũng đã 20 tuổi, cũng đã đến tuổi thành gia lập thất. Thanh Thanh lại là muội muội duy nhất của ông. Nếu Quang Duệ lấy Tuyền Nhi, như vậy muội ấy trên trời cũng thấy an ủi. Trương lão thái gia sắc mặt mơ hồ, không rõ đang nghĩ gì, tiếp tục vỗ về chòm râu. Lát sau mới than nhẹ một tiếng. Cha, ông nội, Quan Duệ, Tuyền Nhi có đồng ý không? Nếu như Tuyền Nhi đồng ý, như vậy chuyện này cũng rất tốt. Nói không chừng có thể để Tuyền Nhi rời khỏi chốn thị phi. Nghĩ tới đó, lão thái gia mới lên tiếng hỏi. Trương Quan Duệ hơi sửng sốt. Tuyền Nhi có phải sẽ không đồng ý không? Đúng vậy, Duệ Nhi. Nếu như Tuyền Nhi cũng bằng lòng, cha sẽ giúp con sang Thủy Phủ cầu hôn. Trương Trạch An trước nay chưa hề bước ra khỏi cổng, nhưng đối với tính tình của đứa cháu này cũng có nghe qua ít nhiều. Chuyện hôn sự của Tuyền Nhi và Lục Hoàng Tử, cả thiên hạ đều biết. Tuy đã hủy hôn, nhưng trong lòng Tuyền Nhi còn tưởng tới Lục Hoàng Tử hay không? Duệ Nhi có biết được không? Lão thái gia, lão gia, thiếu gia, ngoài cửa có khách đưa thiếp muốn gặp mặt. Trương quản gia vội vã chạy vào phòng, trình thiệp lên cho mọi người. Hơn là quản gia của Trương gia, hắn cũng gặp qua không ít quan lại quý tộc. Thấy khách ngoài cửa đi một chiếc xe ngựa hoa lệ phi phàm, hiển nhiên cũng không phải là người bình thường. Lão thái gia cầm tấm thiếp, mở ra nhìn, hai mắt hơi híp lại. Là hắn. Cha, là ai vậy? Trương Trạch An nhìn sắc mặt của lão thái gia, thần thái vô cùng thận trọng. Triều đình đang lúc rối ren, Trương phủ mỗi ngày lại có thêm nhiều khách nhân đến cửa, cũng không ngoài mục đích thăm dò tâm ý của Trương phủ. Chỉ là Trương phủ từ lâu đã không hỏi thế sự, bọn họ còn không biết sao. Trong đôi mắt nhìn thấu sự đời của Trương lão thái gia, dường như đã hiểu rõ người kia đến đây làm gì. Đưa thiếp qua cho Trương Trạch An. Thiệp đã đưa tới, há có thể không gặp hay sao? Trạch An, còn có muốn tiếp hay không? Trương Trạch An mở thiếp ra, trên khuôn mặt tái nhợt cũng xẹt qua một tia sáng tỏ. Đóng thiếp trong tay lại, ông nói. Không, con trở về phòng trước đây. Phất tay cho hai người đứng sau ý bảo đỡ ông về phòng. Việc này cùng ông ta không có quan hệ gì cả. Năm đó tranh đấu, ông đã trả giá bằng suốt cuộc đời. Bây giờ ông không muốn xen vào đấu đá của hoàng tộc nữa. Cũng được, Quan Duệ, cháu cùng cha quay về hậu viên đi, còn chuyện của Tuyền Nhi, ta sẽ bàn lại sau. Lão thái gia nhìn đứa con trai độc nhất của mình, trong mắt hiện lên thương xót. Ông làm sao quên được chuyện năm đó? Ông vì triều đình gần như đã hy sinh đứa con duy nhất. Ông không dám hy vọng cho đứa cháu trai cũng bước vào cảnh như vậy. Cũng may Quan Duệ không hứng thú với việc triều chính. Dạ, ông nội. Trương Quan Duệ đưa tay, thay hạ nhân đỡ Trương Trạch An trở về phòng. Quản gia, mở cửa chính đón khách. Ai? Triều đại luân phiên thay đổi, tranh ngôi đoạt vị lại diễn ra không ngừng. Trương lão thái gia khẽ nhắm mắt nghiền ngẫm. Thuyền hoa từ từ tiến vào bờ. Lúc nãy nghe thấy có người rớt xuống nước, những người tò mò đứng xem chật kín cả bờ sông. Ai nấy đều chăm chú nhìn về phía thuyền hoa hoa lệ. Vừa cập tới bến, trưởng Đồn Nhi đã dẫn đầu đoàn người nhanh chóng đi ra. Nàng ta nhảy phát một cái, đã đứng ngay ngắn lên bờ, rồi đưa tay hướng về thuyền gọi. La Y! Đỡ Vân La Y lên bờ, trưởng Đồn Nhi mới đứng thong dong, hai tay ôm trước ngực. Liếc mắt một vòng qua những người đang xem náo nhiệt, con người chợt lóe. Nàng muốn xem Thủy Băng Tuyền có dám bước ra ngoài không. Tiểu thư, đã đến nơi rồi, nô tỳ đỡ người xuống. Tiểu Bích cẩn thận nâng Thủy Băng Ngọc đi xuống. Y phục của tiểu thư tuy rằng đã hơi khô rồi, nhưng trong lòng Tiểu Bích vẫn nặng trĩu. Nghĩ đến lúc hồi phủ, phu nhân và thiếu gia chắc chắn sẽ trách phạt nàng, tội không chăm sóc tiểu thư chu đáo. Ô ô! Nàng sao lại đáng thương như vậy? Lần sau nàng sẽ không bao giờ để cho tiểu thư đi cùng Tam tiểu thư nữa. Tam tiểu thư quả thực là sao quả tạ mà. Tiểu thư đi theo nàng chẳng có chuyện gì tốt cả. Hương Hàn nhìn thoáng qua Thủy Băng Tuyền, muốn đưa tay ra đỡ, nhưng lại có người nhanh hơn một bước. Giang Dĩ Bác mỉm cười, thân thể hơi nghiêng nhìn Thủy Băng Tuyền, vươn bàn tay thon dài ra. Dĩ Bác có thể có hân hạnh này không? Lời vừa nói ra khiến người xung quanh gần như hóa đá hết cả. Trên mặt ai cũng hiện ra nét ngỡ ngàng không tin nổi. Có người còn dụi mắt, hoặc là nhéo tai mình, tưởng như mình bị hoa mắt ù tai. Nhìn lại lần nữa, không sai, đây thực sự là Giang thiếu gia. Trữ Hy vẫn đứng rành phía sau, thấy cử chỉ của Giang Dĩ Bác, mày kiếm hơi nhíu lại một chút. Nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ hờ hững vốn có. Mọi người đều chú ý đến Giang Dĩ Bác và Thủy Băng Tuyền, không ai thấy được nét biến hóa trên mặt hắn. Băng Tuyền lẳng lặng nhìn Giang Dĩ Bác một chút. Vốn định cười tuyệt, nhưng khóe mắt vô tình nhìn thấy thần sắc như hóa đá của người trên bờ. Sự khiếp sợ trong mắt của Vân La Y, còn có nhãn thần căm tức của Trữ Nùng Nhi. Trên mặt liền nở nụ cười, trong lòng cũng cười thầm. Nàng không hợp tác một chút, chẳng phải là phụ nhân tình thế thái hay sao? Vậy nên dưới ánh nắng, dưới ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, Thủy Băng Tuyền liếc mắt qua một vòng, cuối cùng nhìn tới Giang Dĩ Bác. Thản nhiên cười, dịu dàng đặt tay trên tay hắn. Trong mắt Giang Dĩ Bác hiện lên ý cười ôn nhu như nước, khuôn mặt tuấn mỹ bỗng chốc sáng ngời. Bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm lấy bàn tay mềm mại của sai nhân. Rốt cuộc, hắn cũng đã tìm thấy nàng, người khiến hắn khát vọng được giữ trọn trong lòng. Tại lại bộ hoàng phủ. Cha, bây giờ tình thế trong triều vô cùng căng thẳng. Bên kia người của Hiền Phi đã qua lại với không ít quan viên trong triều. Bây giờ chỉ còn một bộ phận quan viên đứng ngoài cuộc, chưa thật sự nghiêng về bên nào cả. Nên làm thế nào đây? Nam tử trung niên thần tình có chút sốt ruột hỏi. Người này chính là lại bộ thị lang Hoàng Đại Nhân, cậu của lục hoàng tử Trữ Thiên Kỳ. Hoảng cái gì chứ? Dù tên lễ bộ kia có làm gì thì đến cuối cùng cũng chỉ phí công. Mái tóc hoa râm cho thấy người này cũng không còn trẻ nữa. Trên khuôn mặt mập mạp không có nhiều nếp nhăn cho lắm. Ông ta chính là lại bộ thượng thư Hoàng Lão Đại Nhân. Hoàng Lão Đại Nhân từ trên ghế đứng dậy, đến trước cửa sổ, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, lòng thầm nghĩ. Hoàng thượng tuổi đã cao, việc chọn tân đế vô cùng cấp bách. Lấy hiểu biết của ông ta về hoàng thượng, Thiên Kỳ tuy không phải là người trong tâm, người muốn chọn, nhưng thế cục hiện tại cũng đã khiến cho hoàng thượng không dám có động thái gì. Xem ra, ông ta cần phải khẩn trương hơn nữa. Bên Thiên Kỳ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Hoàng vị thay đổi, thế cục biến hóa, là nhanh chóng thăng quan tiến chức hay là máu chảy đầu rơi, lùi về ở ẩn. Tần đế lên ngôi ảnh hưởng đến vô số mạng người trong triều. Đã làm quan, ai không hiểu rõ chuyện này chứ? Bây giờ bọn họ có thể không có động tĩnh, nhưng mà tới lúc đó, ai có thể nói rõ được đây? Hiện tại, chỉ còn chờ Tam Vương hồi kinh và thọ yến của Hoàng hậu mà thôi. Chương 49. Tướng gia, ngài đối với một cục diện triều đình hiện nay, trong lòng chắc cũng hiểu rõ. Bản cung hôm nay mạo muội đến đây, quấy rầy sự an tĩnh của tướng gia, mong ngài lượng thứ. Trữ Thiên Khang chắp tay hướng về người ngồi bên trái nói. Bác hoàng tử không cần đa lễ, bác hoàng tử đích thân tới đây nhất định là có chuyện quan trọng, xin cứ nói thẳng đừng ngại. Lão thừa tướng cười mang theo chút cứng nhắc. Trữ Thiên Khang nghe vậy, trong mắt cũng có ý thận trọng, suy tính một hồi, quyết định thôi thì nói thẳng ra mục đích đến đây. Trữ Thiên Khang đứng lên, cúi người trước Trương lão thái gia hành lễ. Tướng già không để ý đến thế sự, Thiên Khang hiểu rõ, chỉ là lần này lại liên quan đến hàng vạn sinh linh, kính mong tướng già ra mặt giải quyết mối loạn này. Nếu hắn có khả năng thỉnh lão tướng gia về lại triều đình, như vậy những đại thần có tâm tư cũng sẽ ủng hộ cho thất ca. Điều này ắt sẽ làm cho xoay chuyển thế lực trong triều. Lão thái gia thở dài một hơi. Bác hoàng tử hôm nay đến phủ, lão hổ cũng hiểu rõ ít nhiều, chỉ là lão hổ lực bất tòng tâm. Lần này sợ là phụ lòng bác hoàng tử. Trữ Thiên Khang ngẩng đầu, trong mắt có chút lo lắng. Tướng gia! Bác hoàng tử, thứ cho lão phu bất lực. Lão thái gia đứng lên, nâng Trữ Thiên Khang dậy, nhìn sâu vào ánh mắt hắn. Tướng gia! Mời trở về đi, lão phu sẽ tiễn ngài ra phủ. Tướng gia! Đa tạ tướng gia. Trữ Thiên Khang vốn đang rất thất vọng, nhưng nghe thấy lão thừa tướng nói vậy, liền kinh ngạc, rồi vui vẻ lên. Mọi hành động của hắn nhất định có người theo dõi sát sao, mà hành động của Trương Phủ, người muốn theo dõi lại càng không ít. Bây giờ lão thừa tướng tự mình tiễn hắn ra phủ, để bọn họ thấy được, không tới đây một ngày sẽ truyền ra khắp kinh thành. Đến lúc đó cũng sẽ khiến cho các đại thần phải suy tính lại một phen. Nghĩ tới đó, Trữ Thiên Khang cảm kích vạn phần. Đa tạ tướng gia thành toàn. Hả hả, lão phủ cũng không phải là có trợ giúp cái gì cho bác hoàng tử không cần khiêm tốn. Ông ta làm việc này có thể trợ giúp được hay không, ông cũng không quan tâm. Cách kinh thành 300 dặm, vốn có một huyện mang tên là Tể huyện, nhưng bởi vì nổi tiếng có tượng Phật nằm, lâu ngày sửa lại thành Ngọa Phật huyện. Mà ngôi chùa có tượng Phật nằm nổi tiếng đó, tọa lạc trên đỉnh núi ở ngoại thành. Ngọn núi này quanh năm cây cỏ tươi tốt, xanh mãi một màu, thấp thoáng trên đỉnh núi là mái ngói của ngôi chùa lớn nhất Thanh Lăng Hoàng Triều, Ngọa Phật tự. Không những thế, ngôi chùa này còn được đương kim hoàng đế ban cho hiệu quốc tự. Được phong làm quốc tự, hiển nhiên trang nghiêm không gì sánh được. Huống hồ hoàng hậu nương nương cao quý đang ở trong chùa, nên bên ngoài cấm vệ quân canh gác nghiêm ngặt, ngay cả khách dân hương cũng bị kiểm tra gắt gao. Còn có nha môn bổ khoái của huyện Ngọa Phật thay phiên nhau canh gác ở nơi này, chỉ sợ vạn nhất có chuyện gì thì hậu quả không ai gánh nổi. Trong bảo điện to lớn mà trang nhã, đương kim hoàng hậu đang gối trên đệm, hai tay chắp trước ngực, nhắm mắt thành kính hướng về phía tượng Phật vàng trang nghiêm. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Thanh âm xa xôi nhưng vang vọng như có thể xuyên thấu vào lòng người. Người đang quỳ liền mở mắt, bình tĩnh đứng dậy, cung kính hành lễ. Liễu Nhiên đại sư, thí chủ thành tâm hướng Phật, có thể ngộ ra chưa? Người này chính là chủ trì của Ngọa Phật tự. Liễu Nhiên đại sư, khuôn mặt hiền lành chứa đựng sự bình tĩnh đến vô tận vô biên. Hoàng hậu chuyển đi tầm nhìn của mình, không muốn đối diện với đôi mắt hết mực bình tĩnh trong suốt như vậy. Bởi vì bà không thể nghi ngờ rằng Liễu Nhiên đại sư có thể nhìn thấy được mọi ý nghĩ trong lòng mình. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Thanh âm xa xăm lại vang lên. Tâm ma của hoàng hậu nương nương đã nương nấu tận chỗ sâu nhất trong lòng. Không biết đến khi nào bà mới cởi bỏ tâm ma ấy ra đây. Đợi tới khi thí chủ thật sự giác ngộ mới có thể nhìn thấy chân thiện mỹ của thế gian. Mà người chấp niệm quá sâu, đâu chỉ có mình bà ấy. Liễu Nhiên đại sư lại nghĩ đến người đang ở trong sương phòng. Những năm gần đây, nhìn hoàng hậu nương nương cùng thất hoàng tử giằng co mãi không dứt bỏ được những chấp nhất trong lòng. Ông cũng đành than nhẹ một tiếng. Nếu người trong cuộc không tự mình giác ngộ, thì trên đời này cũng không ai có thể giúp họ được. Nương nương! Cung nữ Trinh Hữu tiến lên đỡ lấy hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nhìn bóng lưng dần khuất của Liễu Nhiên đại sư, quay mặt nhìn lại tượng Phật trên điện, vẻ đẹp của thế gian sao? Thế gian có loại vẻ đẹp này sao? Bà cũng muốn nghĩ thoáng đi, để thanh thản tâm hồn, nhưng mà... ông trời không muốn thành toàn. Thất hoàng tử đâu? Thuận miệng hỏi tỳ nữ bên người. Dạ, thất hoàng tử đang ở trong sương phòng. Trình Hữu nghe thấy hoàng hậu hỏi thất hoàng tử thì trong mắt hiện lên tia phức tạp, nhưng cũng nhanh chóng tiến lên đỡ hoàng hậu đi ra ngoài điện. Truyền hắn đến cùng ta dùng bữa tối. Dạ. Người tỳ nữ cung kính trả lời. Trong hoàng cung, bác hoàng tử Trữ Thiên Khang đứng nhìn chăm chú vào phụ hoàng, lúc này đang phê duyệt tấu chương, thầm cân nhắc thật lâu mới lên tiếng nói ra nghi hoặc trong lòng. Phụ hoàng, người vì sao lại đồng ý cho thất hoàng huynh đưa hoàng hậu nương nương đi tĩnh dưỡng? Ngay tại thời điểm nhạy cảm này, nếu như không phải đã biết phụ hoàng muốn truyền ngôi cho thất hoàng huynh, hắn bây giờ chắc đã dậm chân dậm tay, không chịu ngồi yên rồi. Hoàng đế làm như không nghe thấy lời Trữ Thiên Khang nói, buông quyển tấu chương trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Trữ Thiên Khang đang đứng trước mặt mình. Trong ánh mắt hiện lên tia phức tạp. Khang Nhi, hiện nay thế cục trong triều ra sao? Hoàng đế uể oải xoa xoa giữa lông mày. Hai ngày nay bầu không khí trong triều càng ngày càng căng thẳng. Ông ta không phải không thấy được, chỉ là ông ta đã bất lực rồi. Trong triều nhiều đại thần vẫn chưa tỏ ra thái độ gì, bọn họ vẫn đang muốn quan sát, nhưng mà đại bộ phận vẫn có ý ủng hộ Lục Hoàng Huynh. Trữ Thiên Khang nhíu mày. Đồng thời, Lục Hoàng Huynh còn chiếm được sự ủng hộ từ Vân gia. Hắn còn hoài nghi Lục Hoàng Huynh đang cất giấu thế lực ngầm nữa. Vậy con định làm thế nào? Hoàng đế bình tĩnh hỏi, lão Lục hiện tại là uy hiếp lớn nhất. Nhi thần đã đến Trường Phủ, tuy tướng già không nhúng tay vào chuyện này, nhưng cũng đã tận lực giúp đỡ Nhi thần. Vì vậy, Nhi thần phải tự mình nghĩ cách. Nhi thần định sớm tổ chức hôn sự. Trữ Thiên Khang nhàn nhạt nói. Là Thủy gia. Hoàng đế âm thầm cân nhắc được mất. Dạ, Thủy Phủ cùng Nghiêm gia có quan hệ thông gia. Này tứ tiểu thư của Thủy Phủ lại trở thành bác hoàng tử phi. Như vậy, Thủy Nghiêm hai nhà đều có thể cân nhắc mối quan hệ trong đó. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Đó cũng là lý do vì sao bây giờ hắn có mặt ở đây. Hắn sẽ không tiếc gì cả, tận lực đưa thất ca kế nhiệm hoàng vị. Đây không chỉ là mong ước của phụ hoàng, cũng chính là mong ước của hắn. Chỉ ba ngày nữa là Tam Vương về kinh, thời gian quá cấp bách, Khang Nhi. Hoàng đế nhìn thấy cố chấp trong mắt Trữ Thiên Khang, than nhẹ một tiếng, lẽ nào đây thực sự là ý trời? Chỉ một lúc mềm lòng nhất thời lại tạo ra cục diện không thể nào tháo gỡ hôm nay. Đều là nhi tử của ông ta, nhưng hoàng vị lại chỉ có một. Hôm nay lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng cốt nhục tương tàn. Ông phảng phất như thấy lại tình cảnh năm đó. Tại vị 40 năm, tận tụy, dốc sức mới tạo ra được một hoàng triều thái bình thịnh thế hôm nay. Không ngờ đến lúc cuối cùng lại không tránh được một hồi máu tanh. Hoàng đế hạ mi mắt, sinh ra trong hoàng thất, ông đương nhiên hiểu rõ câu hoàng thất vốn dĩ không có nhân tình. Đây cũng là trời đã an bài. Nó cho hoàng thất quyền lực chí cao vô thượng, nhưng cũng lấy đi những tình cảm bình thường nhất, đã định từ trước, người trên cao vốn phải cô độc. Khang Nhi, bí mật triệu hợp Nhi quay về kinh, truyền chỉ xuống dưới. Khi Tam Vương hồi kinh, thất hoàng tử Trữ Thiên Hợp thay trảm tiếp đãi. Chỉ cần một ý chỉ, thái tử trong lòng hắn cũng đã rõ ràng, mong là không quá trễ. Trưởng Thiên Khang nghe xong vui mừng ra mặt. Hành động của phụ hoàng chính là ngầm nói cho đại thần trong triều biết, người mà hoàng thượng chọn là Thất Ca. Đa tạ phụ hoàng, nhi thần sẽ ngay lập tức gửi Thất Ca về. Quyết định của phụ hoàng chắc chắn sẽ làm Lục Ca trở tay không kịp, Trữ Thiên Khang trong lòng cười nhạt. Hoàng đế nhìn thoáng qua Trữ Thiên Khang, trong mắt hiện lên ý vui mừng. Khang Nhi, con có trách phụ hoàng không? Khi ông ta nhìn thấy Khang Nhi cùng Hợp Nhi, tình cảm thâm trọng, đã vô cùng kinh ngạc, sau đó lại tạo cho Khang Nhi áp lực nhiều hơn, để hắn có thể trở thành lực lượng hậu thuẫn cho Hợp Nhi. Đối với Khang Nhi mà nói, cũng thật không công bằng. Trên khuôn mặt tuấn tú của Trữ Thiên Khang có chút lạnh lùng, ngữ khí bình thản. Phụ hoàng, những việc di thần làm từ trước đến nay không phải vì người, mà là vì Thất Ca. Thất Ca trong lòng di thần chính là nguồn ấm áp duy nhất. Từ nhỏ đến lớn, sau những bức tường cung điện nguy nga rộng lớn, chứng kiến vô số minh tranh ám đấu, bao nhiêu xương trắng lấp đầy mặt đất, lòng hắn đã sớm lạnh lẽo vô tình, ngoại trừ Thất Ca. Trữ Thiên Khang nhìn sắc mặt mờ ảo của phụ hoàng, liền hạ mi mắt. Phụ hoàng, người nợ không phải con, mà là Thất Ca. Tuy nhi thần không rõ vì sao người để cho Thất Ca tiếp cận hoàng hậu nương nương, nhưng nhi thần tuyệt không tin rằng hoàng hậu nương nương thương yêu hắn. Hắn vẫn luôn điều tra hoàng hậu, nhưng không phát hiện ra một chút manh mối nào. Mẫu phi cũng đã từng nói qua, hoàng hậu chính là người xử tử mẫu phi của Thất Ca. Nhưng người biết chuyện đó không ai còn sống cả. Hắn dù muốn tra ra cũng lực bất tòng tâm. Hoàng đế sắc mặt thay đổi, phục hồi lại vẻ ảm đạm. Tuy rằng hôn sự của ngươi cùng tứ tiểu thư thủy phủ không có cách gì tổ chức sớm hơn được, nhưng cũng có thể đi lại với thủy gia, cố gắng tạo quan hệ tốt. Trong lòng hoàng đế vì lời nói của Trữ Thiên Khang mà cuồn cuộn trào sóng. Hoàng hậu, nàng không thể tha thứ cho trẫm. Trẫm cũng không có lời nào để nói, nhưng nàng lại trút giận lên đầu Thiên Hợp. Hợp Nhi là vô tội. Trữ Thiên Khang thoáng lưu ý tới sắc mặt biến hóa của phụ hoàng, lòng thầm nghĩ, trên người hoàng hậu nương nương rốt cuộc có bí mật gì, khiến cho phụ hoàng khi nhắc đến bà ta lại thay đổi thần sắc như vậy. Còn có quan hệ gì với Thất Ca đây? Tại Thủy Phủ Nam Uyển, Thủy Băng Ngọc căng thẳng để cho nha hoàng tùy ý giúp nàng thay y phục. Nghĩ đến nhuyễn kiệu của bác hoàng tử đang đợi ngoài cửa, tự nhiên cảm thấy nóng người. Hắn, vì sao hôm nay lại có thời gian đưa nàng ra ngoài chứ? Nhị phu nhân vội vã vào cửa. Ngọc Nhi, xong rồi chứ? Người của bác hoàng tử vẫn đang đợi bên ngoài. Nhị phu nhân vừa tới, thấy Thủy Băng Ngọc trang phục xinh đẹp, trên mặt liền hiện lên nét thỏa mãn. Tướng mạo Ngọc Nhi cực kỳ xuất sắc, cùng với bác hoàng tử quả là trời sinh một cặp. Nếu như bác hoàng tử có thể đăng cơ xưng đế, vậy Ngọc Nhi chẳng phải sẽ trở thành hoàng hậu sao? Nghĩ tới đây, trong mắt nhị phu nhân liền sáng lên. Tại Đông Uyển, tiểu thư, bác hoàng tử phái người đến mời tứ tiểu thư ra phủ. Phương Hàn báo với Thủy Băng Tuyền. Băng Tuyền ưu nhã buông bút, cầm lấy bức thư họa trong tay. Nghe được Hương Hàn nói, khóe môi câu lên thành hình cung, Trữ Thiên Khang cuối cùng cũng xuất thủ. Chương 50. Nương nương, bác hoàng tử tới đón thất hoàng tử hội kinh. Trinh Hữu nhìn hoàng hậu nương nương đang niệm Phật, nhẹ giọng bẩm báo. Để hắn đi đi. Cũng đã đến lúc kết thúc tất cả rồi. Ba ngày sau, giữa buổi trưa nắng gắt, mùa hè lặng lẽ đến chín. Đi bầu không khí dễ chịu thư thái của mùa xuân, mặt trời mang theo tia sáng chói chang, nóng bỏng không chịu nổi. Vậy mà lúc này đây, trên con đường lớn thông từ cổng thành đến hoàng cung, người dân đứng đầy hai bên đường, không để ý đến cái nóng bức, mồ hôi chảy ròng ròng trên người. Trong mắt ai cũng đều có tia hưng phấn, muốn nhìn thấy phong thái của Tam Vương. Ba vị vương gia ở đất phong, nếu như không có thánh chỉ của hoàng thượng, thì không thể tự ý vào kinh thành. Đây chính là tổ huấn của Thanh Lăng Hoàng Triều. Nhưng nay cả ba vị Đông Tây Nam Vương đều đang tiến vào kinh. Chuyện này đối với Thanh Lăng Hoàng Triều mà nói chính là một chuyện trọng đại. Thế nên từ sáng sớm, dân chúng đã tập trung ra đây xem náo nhiệt. mà một đạo tánh chỉ của hoàng thượng cũng khiến cho trên dưới triều đình nháo động một phen. Hoàng thượng hạ chỉ cho thất hoàng tử tiếp đãi tam vương. Điều này biểu thị cái gì chứ? Không cần nghĩ cũng thấy, chính là hoàng thượng đã chọn thất hoàng tử Trữ Thiên Hợp là người kế vị. Trữ Thiên Kỳ sắc mặt tái đen, không nói một lời, bàn tay nắm chén rượu mạnh đến nỗi ngón tay trở nên trắng bệch, tưởng như có thể bóp nát cái chén cho hả giận. Đông quản gia. Thanh âm thâm trầm, lạnh lẽo khiến cho người khác nghe mà run sợ. Phụ hoàng bất chấp tất cả, lập Trữ Thiên Hợp làm thái tử, là cho rằng hắn không có khả năng ngăn cản sao? Hắn cũng muốn cho thiên hạ nhìn xem, đến cuối cùng, ai mới là người đứng ở nơi cao đó. Chủ tử. Đông quản gia cung kính cúi đầu, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên thành nụ cười. Dáng vẻ ông ta như vừa trút được gánh nặng. Lòng thầm nghĩ, như vậy lễ vật mà ông ta tặng cho hoàng đế mới có ý nghĩa chứ. Người có ý kiến gì không? Trữ Thiên Kỳ nhìn thẳng vào Đông quản gia, khóe miệng cũng câu lên thành hình cung. Hồi bẩm lục hoàng tử, thật ra thuộc hạ cũng có một chủ ý, nhưng không biết lục hoàng tử có tán thành hay không. Cảm giác thấy ánh mắt của Trữ Thiên Kỳ rơi vào trên người mình, thần thái đông lâm nhanh chóng trở nên thâm sâu, sắc mặt tự nhiên bình tĩnh. Đi theo Trữ Thiên Kỳ đã lâu, ông ta cũng biết hắn không phải là kẻ ngốc. Nhưng vậy thì sao chứ? Theo như hắn tính, Trữ Thiên Kỳ nhất định sẽ tán thành kế sách này. Đông quản gia tiến đến, nói nhỏ vào tai Trữ Thiên Kỳ. Trữ Thiên Kỳ biến sắc, mơ hồ nhìn Đông quản gia, trong mắt nhanh chóng xẹt qua tia dò xét. Không biết ý của lục hoàng tử ra sao? Đông Lâm lùi về sau vài bước, cung kính hỏi. Trữ Thiên Kỳ sắc mặt mơ hồ, tinh quang như có như không bắn vào tầm mắt của Đông quản gia đang đứng trước mặt. Một lúc lâu sau mới nói. Việc này giao cho ngươi giải quyết. Trữ Thiên Kỳ hạ mi mắt. Sau khi việc thành, cũng không thể giữ người này lại được. Thật là đáng tiếc. Dạ, thuộc hạ nhất định sẽ làm thỏa đáng. Chỉ là... Trên mặt Đông quản gia hiện lên một tia chần chờ. Nói. Dạ, không biết lục hoàng tử có thể nghĩ biện pháp kiềm chế Giang Dĩ Bác. Theo như thuộc hạ được biết, người của Giang Dĩ Bác vẫn luôn chú ý đến việc triều đình. Thuộc hạ sợ rằng hắn đột nhiên nhảy vào ngán đường. Chỉ cần Giang Dĩ Bác không kịp ra tay thì sẽ không có việc gì ngoài ý muốn. Năng lực của Giang Dĩ Bác không thua kém Phong Cô Tình. Nếu như vạn nhất hắn xen vào, như vậy công sức mưu tính của ông ta chẳng phải sẽ tan thành mây khói sao? Mà ông ta quyết không thể để cho chuyện này xảy ra. Trữ Thiên Kỳ nghe Đông Lam nói vậy, con người liền hiếp lại. Giang Dĩ Bác sao? Chủ tử, Tam Vương đã vào kinh thành. Vô Tâm bẩm báo. Giang Dĩ Bác gật đầu, đôi mắt thâm sâu có chút hững hờ. Vô Tâm, ngươi đi điều tra hành tung của Phong Cô Tình, có tin tức gì lập tức báo cho ta biết. Hắn không tin Phong Cô Tình vô duyên vô cớ xuất hiện ở kinh thành. Dạ. Vô Tâm nhận lệnh xong liền lui ra ngoài. Thiếu gia, còn Vân gia. Vô Hình tiến lên một bước, cung kính nói. Vân gia không chỉ liên hệ với quan viên trong triều, mà còn qua lại với không ít phú thương ở kinh thành. Yên lặng quan sát động tĩnh. Giang Dĩ Bác sắc mặt khó đoán, nói. Tâm tư của Vân Tại Viễn, hắn cũng không phải không biết. Nếu Vân Tại Viễn muốn vượt qua hắn, hắn sẽ cho cơ hội. Chỉ cần không chạm đến điểm tối kỵ. Giang Dĩ Bác cũng sẽ không nhúng tay vào. Thật ra, hắn cũng muốn xem Vân Tại Viễn có bao nhiêu năng lực. Từ sau thánh chỉ của Hoàng thượng, Lục Hoàng tử cũng không có động tĩnh gì. Vô Hình tiếp tục bẩm báo. Trong mắt Giang Dĩ Bác lộ ra ý nghiền ngẫm. Ngôi vị hoàng đế này rốt cuộc sẽ rơi vào tay ai? Hắn luôn hiếu kỳ Trữ Thiên Hợp rốt cuộc đã dùng cách gì khiến cho Trữ Thiên Khang một mực vì hắn tranh ngôi hoàng đế. Theo như hắn thấy, Trữ Thiên Khang còn thích hợp với ngôi vị đó hơn. Dù hắn không hiểu biết gì về Trữ Thiên Hợp, nhưng người có thể khiến Trữ Thiên Khang dốc lòng đối đãi hiển nhiên không phải là người tầm thường. Tiểu thư, người đang nghĩ gì vậy? Phương Hàn nhìn Thủy Băng Tuyền trầm mặc, hiếu kỳ hỏi. Tiểu thư đã ngồi ở tư thế này rất lâu rồi. Rốt cuộc, người đang suy nghĩ cái gì mà thần sắc lại nghiêm trọng như vậy? Thủy Băng Tuyền giật mình một cái, nhìn Hương Hàn. Hương Hàn, nếu như người là Trữ Thiên Kỳ, người sẽ làm thế nào? Bây giờ hoàng đế gần như tuyên bố Trữ Thiên Hợp làm thái tử. Đối với Trữ Thiên Kỳ mà nói, chắc chắn là một đả kích. Như vậy, tại tình thế trước mắt, hắn sẽ dùng cách gì để thay đổi cục diện đây? Nếu như nô tỳ là lục hoàng tử, bây giờ nô tỳ muốn chính là làm sao để hoàng thượng thay đổi chủ ý. Thủy Băng Tuyền ngắm nghía thanh đao nhỏ, tinh xảo ở trong tay, nụ cười trên mặt trở nên u ám. Nàng không quan tâm tâm tư của hoàng đế, nhưng dường như Trữ Thiên Kỳ không có ý định buông tha nàng. Nhìn thiếp mời trong tay, trên đó là nét chữ của Trữ Thiên Kỳ. Tam tiểu thư, mời ngồi. Trữ Thiên Kỳ nhìn người đang đi tới, âm thầm quan sát. Trong con ngươi đen chợt lóe ra tinh quang. Váy áo màu tím, quần lụa đơn giản nhưng không thể che khuất đi thân thể yêu kiều. Khuôn ngực đầy đặn, thắt lưng mảnh mai, da trắng như tuyết, tóc tựa làn mây. Một cây trâm đơn giản cài trên mái tóc, một nụ cười thanh thoát tựa thiên tiên. Nhìn nàng đi tới, hắn bỗng nhiên có chút thất thần. Nghĩ đến mục đích hôm nay, trong mắt lại có tia đấu tranh giãy giụa. Lục hoàng tử mời Thủy Băng Tuyền đến, không biết có chuyện gì quan trọng. Trữ Thiên Kỳ hẹn nàng ra đây, rốt cuộc là vì chuyện gì? Chuyện quan trọng gì có thể khiến hắn đến tìm nàng lúc này? Tam tiểu thư, mời ngồi. Trữ Thiên Kỳ ho nhẹ một tiếng, trên mặt hiện ra dáng vẻ tươi cười chân thành không gì sánh được. Tia đấu tranh trong lòng cũng biến mất tâm. Lục hoàng tử không cần phải khách sáo như vậy, mời nói thẳng vấn đề luôn đi. Thủy Băng Tuyền con người hơi chớp, đánh giá Trữ Thiên Kỳ. Hắn bây giờ còn nhàn nhã vui đùa như vậy, chắc chắn trong lòng đã có kế sách. Nhưng mà có liên quan gì đến nàng đây? Nụ cười trên mặt Trữ Thiên Kỳ cứng nhắc. Tam tiểu thư dường như không muốn gặp bản cung. Nàng trước kia không phải luôn muốn ở cùng hắn hay sao? Từ khi nào nàng lại ghét hắn như vậy? Lòng dạ nữ nhân thật là không thể hiểu nổi. Trong lòng ngươi tự mình hiểu lấy. Nói đi, ngươi hẹn ta ra đây có chuyện gì? Thủy Văn Tuyền trực tiếp đi vào vấn đề. Nàng cùng Trữ Thiên Kỳ vốn dĩ không có giao tình, vậy nên cũng không cần ôn nhu giả tạo. Đêm mai bản cung muốn đưa Tam tiểu thư đến tham gia thọ yến của hoàng hậu nương nương. Trữ Thiên Kỳ không vòng vo tam quốc mà nói thẳng ra ý đồ của mình. Thủy Băng Tuyền cười nhạt trong lòng. Trữ Thiên Kỳ thật sự là muốn tính kế nàng sao? Lời mời của lục hoàng tử, sợ là ta không thể nhận được. Thủy Băng Tuyền đã không còn là người của hoàng thất, cùng với lục hoàng tử không có quan hệ gì. Vậy nên yến hội của hoàng thất ta có tư cách gì mà tham gia? Mà ta cũng không hề muốn tham gia. Nếu như chỉ có việc này, vậy ta cũng đã có câu trả lời thỏa đáng cho lục hoàng tử. Thủy Băng Tuyền xin đi trước. Nhìn bộ dạng dửng dưng của Trữ Thiên Kỳ, trong lòng Thủy Băng Tuyền nhanh chóng nghĩ ra cách ứng phó. Cáo từ. Xem ra nàng cần phải đến gặp một người. Trữ Thiên Kỳ nhìn bóng lưng điềm nhiên rời đi của Thủy Băng Tuyền, khuôn mặt tuấn tú, hiện đủ mọi sắc thái. Vẫy tay, một thân ảnh như hiện ra từ không khí, đứng bên cạnh hắn. Lưu ý xem nàng có hồi phủ hay không? Dạ. Giang Dĩ Bác nghe hạ nhân bẩm báo, đôi mắt ánh lên kinh ngạc. Chủ tử. Vô Tâm lần thứ hai xin chỉ thị. Mau mời vào. Giang Dĩ Bác phục hồi tinh thần, nhanh chóng nói, chuyện gì khiến nàng tìm tới hắn? Thủy Băng Tuyền liếc mắt đánh giá Giang phủ, chỉ có thể dùng một từ mỹ để hình dung. Rừng cột chạm trổ, khí khái phi phàm, so sánh với thủy phủ thật là khí thế bức người. Lại liếc mắt nhìn ra sao, lọt vào tầm mắt là cây cối xanh tốt, trầm hoa khoe sắc. Bên dưới là con đường lát đá rộng tầm 6 trượng, mà mỗi viên đá từ hình dạng đến màu sắc đều giống nhau như một. Cuối con đường còn có một lưng đình bên trên hồ nước, hòn xả sơn với những khối đá cao vút, nước chảy róc rách, thật là thế ngoại đào viên. Hạ nhân đi trước cung kính dẫn nàng đi vào trong lưng đình. Đình hình tứ giác, mái ngói lưu ly, cây rừng bao quanh bốn phía nên không khí rất trong trẻo, thu hút lắm. Nhưng vừa bước vào trong, dường như lọt vào một cảnh vật khác. Bàn đá trắng như tuyết, trên bàn bày ra những thứ điểm tâm tinh xảo. Ghế đá lại được phủ bằng những tấm đệm mềm mại. Giang Dĩ Bác thấy Thủy Băng Tuyền đến, liền đứng lên, đầu lông mày nhướng lên, đôi con ngươi đen tuyền, vừa thấy bóng dáng nàng liền tản ra tia sáng. Sống mũi cao cao thẳng tắp, ẩn hiện bên dưới khuôn mặt tươi cười. Tuyền Nhi, mời ngồi. Thanh âm lạnh lùng trong trẻo, nhưng cực kỳ dễ nghe. Người quả thực là một người biết hưởng thụ. Đánh giá một vòng phong cảnh xung quanh, Thủy Băng Tuyền lên tiếng tán thưởng. Ý cười trên mặt Giang Dĩ Bác càng hiện rõ. Có thể lọt vào mắt của Tuyền Nhi, Dĩ Bác vô cùng sung sướng. Hắn khát vọng nàng có thể trở thành nữ chủ nhân của nơi này. Thủy Băng Tuyền đôi mày khẽ nhúc nhích. Lần này đến đây là có chuyện muốn nhờ vả. Đương nhiên, ngươi hoàn toàn có quyền cự tuyệt thỉnh cầu của ta. Giang Dĩ Bác nhìn thẳng Thủy Băng Tuyền. Tuyền Nhi cứ nói đi. Mặc kệ yêu cầu của nàng là gì, hắn đều sẽ đáp ứng, bởi vì đó là do nàng đích thân nói ra. Có thể bảo vệ ta không bị cuốn vào trận phân tranh này không? Ta nghĩ mình đang bị theo dõi. Ở nơi này, Giang Dĩ Bác không nghi ngờ gì chính là nhân vật cường hào. Cho nên nàng mới đến tìm hắn, mặc dù người trong tối kia cũng không phải là hạng tầm thường. Khuôn mặt dịu dàng của Giang Dĩ Bác thoáng qua chút thâm trầm. Được Tuyền Nhi tín nhiệm là vinh hạnh của Dĩ Bác. Dù nàng không nói, hắn cũng sẽ không để chuyện này ảnh hưởng tới nàng. Nếu như người đáp ứng, ta coi như thiếu người một món nợ ân tình. Thủy Băng Tuyền nhìn sang Dĩ Bác đạm nhiên cười. Người có thể khiến nàng nợ ân tình đến nay còn chưa có đâu. Còn người sang Dĩ Bác thâm trầm ôn nhu như dòng suối, bên môi lộ vẻ cười u nhã. Chờ đến khi chuyện này kết thúc, hắn sẽ tới tận cửa thủy phủ cầu hôn. Như vậy, ta cáo từ trước. Thủy Băng Tuyền nhìn sang Dĩ Bác, thản nhiên ngẩng đầu nói. Tuyền Nhi ở lại dùng bữa đã. Giang Dĩ Bác đứng lên mời. Không cần khách khí, ta xin về trước. Thủy Băng Tuyền liếc mắt ý bảo Hương Hàn nhanh chóng đi theo. Thấy ý cự tuyệt trên mặt nàng, Giang Dĩ Bác cũng không miễn cưỡng, đứng dậy tự mình tiễn khách. Chủ tử, nàng đi vào gian phủ. Thân ảnh màu đen bẩm báo lại. Lùi xuống đi, không cần theo dõi gian phủ. Chủ tử. Người mặc đồ đen tỏ ý không hiểu, bây giờ không phải là cần giám thị. Nhất cử nhất động của gian phủ sao? Vì sao chủ tử lại nói không cần theo dõi gian phủ nữa? Dường như hiểu rõ tính cách của thuộc hạ, thanh âm nhàn nhạt lại vang lên. Giang Dĩ Bác thâm sâu không lường được. Theo dõi hắn ngược lại sẽ khiến hắn phát hiện, đối phó với hắn, ta tự có biện pháp. Dạ. Khóe miệng nhếch lên. Giang Dĩ Bác, lần này ta cũng muốn tặng ngươi một món đại lễ, ngươi tuyệt đối đoán không ra lễ vật là gì đâu. Chương 51. Mùng 5 tháng 6, Hoàng hậu thọ yến, cả nước chung vui. Vào ngày này, khắp nơi trong kinh thành đều răng đèn kết hoa, trang hoàng tráng lệ. Trên những con đường chính, cấm vệ quân qua lại tuần tra nghiêm ngặt, khiến cho không khí vui mừng có phần căng thẳng. Chủ tử, không có tin tức gì cả. Vô Tâm hướng về Giang Dĩ Bác đang ngồi trước thư án, cung kính bẩm báo. Thần tình Giang Dĩ Bác hơi ngưng trọng. Đã điều tra ở mọi nơi rồi chứ? Không tra ra được một chút dấu vết của Phong Cô Tình sao? Rốt cuộc, hắn ẩn thân ở nơi nào? Hồi bẩm chủ tử, không có. Trong kinh thành không hề phát hiện một chút bóng dáng của Phong Cô Tình. Vô Tâm ánh mắt nghi hoặc nhìn qua Giang Dĩ Bác. Chủ tử vì sao lại khẩn trương truy tìm tung tích của Phong Cô Tình? Người không phải không muốn nhúng tay vào việc này sao? Giang Dĩ Bác phục hồi bộ dạng trầm tư. Hiện ở kinh thành, các thế lực ẩn mình đều đã hiện lên hết. Thế nhưng vì sao trong lòng hắn lại cảm thấy bất an? Mà cảm giác bất an này lại đến từ Phong Cô Tình. Phong Cô Tình nhất định không phải là vô duyên vô cớ xuất hiện ở kinh thành, mà người có thể động đến nàng cũng chỉ có Phong Cô Tình mà thôi. Vô Tâm, truyền lệnh xuống dưới, cần phải chú ý bất kỳ chuyện lớn nhỏ nào xảy ra trong kinh thành. Hắn không muốn nhúng tay vào việc này, nhưng hắn cần phải nắm rõ mọi việc. Còn có nàng, nếu như Phong Cô Tình quả thực nắm giữ thế lực ngầm mà nàng nói, hắn phải tự mình ra tay. Dạ. Vô Tâm trịnh trọng gật đầu, Dẫu cho chủ tử không nói, bọn họ cũng sẽ chú ý tới tình hình của kinh thành. Chủ tử, Vương thiếu gia tới. Vương Tại Viễn. Giang Dị Bác hơi ngưng động tác. Vương Tại Viễn sao lại chạy tới tìm hắn lúc này? Dị Bác, từ khi nào ta tới tìm ngươi lại cần phải thông báo vậy? Vương Tại Viễn một thân bạch y nhàn nhã đi đến, khuôn mặt ẩn hiện ý cười như có như không. Trong mắt Giang Dị Bác chợt lóe tinh quang, khuôn mặt tuấn mỹ hiện nụ cười yếu ớt. Lúc này ngươi còn tâm tư đến tìm ta sao? Vương Tại Viễn cười hắc hắc, phất tay mở ra quạt giấy, dáng vẻ vô cùng phong lưu. Giang Dị Bác cười nghiền ngẫm. Đêm nay Tại Viễn xuất hiện ở đây, quả thực khiến cho ta có đôi chút kinh ngạc. Vương Tại Viễn gấp quạt lại, bật cười ra tiếng. Tới làm phiền người không sao chứ? Giang Dị Bác hơi hạ ánh mắt. Ta hôm nay có chuyện quan trọng cần xử lý, không thể tiếp đãi ngươi. Vân Tại Viễn lắc đầu, ra vẻ ai oán. Dĩ bác à dĩ bác, hôm nay ta đặc biệt chạy tới thăm ngươi, ngươi lại đối với ta như vậy sao? Giang Dĩ Bác liếc mắt nhìn Vô Tâm một cái, Vô Tâm hiểu ý, gật đầu rồi nhanh chóng lui xuống. Ngươi có chuyện gì thì cứ nói đi. Giang Dĩ Bác vung tay tỏ ý nói, Vân Tại Viễn lại lộ ra dáng vẻ tươi cười. Ta đã nói Dĩ Bác không phải là người không có nhân tình mà. Dĩ Bác, thật sự là không muốn trợ giúp Lục hoàng tử sao? Vân Tại Viễn thu lại bộ dạng tươi cười, thần sắc trở nên thận trọng, nghiêm túc. Giang Dĩ Bác sắc mặt bình tĩnh nói. Người không phải đã biết rồi sao? Vân Tại Viễn thở dài. Ai, vốn biết người sẽ nói như vậy mà, xem ra ta đi chuyến này uổng công rồi. Giang Dĩ Bác liếc mắt quan sát Vân Tại Viễn, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời không còn sớm. Tại Viễn, hôm nay quả thực ta không thể cùng ngươi trò chuyện, ngươi cứ tự nhiên. Đợi đã, Dĩ Bác, trời còn sớm, ngươi vội vã đi đâu vậy? Vân Tại Viễn nghi hoặc hỏi. Chủ tử. Giang Dĩ Bác vừa ra ngoài, Vô Tâm đã nhanh chóng tiến lại, đi bên cạnh, nói mấy câu bên tai Giang Dĩ Bác. Sau đó lại đưa cho Giang Dĩ Bác một bức thư. Giang Dĩ Bác vừa mở ra xem, khuôn mặt liền biến sắc. Sao vậy, Dĩ Bác, nhìn ngươi có vẻ không được tốt lắm. Vân Tại Viễn thấy thần sắc của Giang Dĩ Bác, sắc mặt cũng ngưng trọng, vội đứng lên hỏi. Trong mắt Giang Dĩ Bác hiện lên vẻ âm trầm. Phong Cô Tình, đây mới là mục tiêu của hắn sao? Giang Dĩ Bác điểm nhẹ mũi chân, thân thể nhanh chóng phóng lên. Trong nháy mắt, người đã rời đi mất. Vô Tâm theo sát phía sau. Vân Tại Viễn nhìn bóng người biến mất, hắn đương nhiên biết Dĩ Bác vì sao lại biến sắc như vậy. Ánh mắt hơi hạ. Dĩ Bác, qua đêm nay chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ như hôm nay nữa, thậm chí có thể trở thành kẻ thù. Nhưng vì La Y, vì Vân Gia, cũng là vì chính bản thân mình, ta buộc lòng phải làm như vậy. Tuy rằng hắn rất không muốn phản bội Dĩ Bác, thế nhưng hắn cũng muốn xem thử có phải Vân Gia thực sự không thể vượt qua Giang Gia. Vân Tại Viễn cay đắng nhắm mắt lại. Hắn và Dĩ Bác cuối cùng cũng trở mặt thành thù. Tại thời điểm hắn gật đầu đồng ý đối phó với Giang Dĩ Bác, thì hắn đã không thể quay đầu lại nữa. Tại Đông Uyển, Thủy Phủ. Tiểu thư, trời tối rồi, đô tỳ đi chuẩn bị nước tắm cho người. Hương Hàn nhìn ra khí trời ngoài cửa sổ, rồi quay lại nhìn tiểu thư vẫn đang ngồi trầm tư chỗ bàn đọc sách. Thủy Băng Tuyền cũng ngẩng đầu ra nhìn cửa sổ, rồi nhẹ gật đầu với Hương Hàn. Hai ngày nay, kinh thành phát sinh nhiều chuyện, Tam Vương đã trở về, đêm nay lại là tổ yến của Hoàng hậu. Mọi thứ dần trở nên rõ ràng. Nếu như nàng đoán không sai, đêm nay Hoàng đế sẽ chính thức sắc phong thái tử. Thành hay bại, thắng hay thua, đêm nay vận mệnh của nhiều người sẽ bị thay đổi. Phong Cô Tình không hề đến nữa, cho nên hắn có hành động gì, nàng nhất thời cũng không đoán ra. Còn có nhãn thần của Trữ Thiên Kỳ hôm qua khiến cho lòng nàng có cảm giác bất an mơ hồ. Vì vậy, để đề phòng vạn nhất, nàng mới tìm đến Giang Dĩ Bác, coi như nợ hắn một mối ân tình. Từ trong áo, nàng lấy ra một thanh đoạn kiếm tinh xảo. Thủy Băng Tuyền dáng vẻ đoan trang, mắt phượng hơi híp lại. Những người này tốt nhất là không nên lãng phí tâm tư lên người nàng, nếu không. Thanh đoạn kiếm này là nàng bảo Hương Hàn tìm kiếm thợ rèn, tốt nhất để làm ra. Nhỏ đến mức không ai tin rằng cái vật vớ vẩn này có thể dùng để phòng thân. Ngay đến Hương Hàn cũng không tin được. Nghĩ đến đây, khóe miệng Thủy Băng Tuyền nhếch lên thành nụ cười lạnh lẽo. Nhưng nếu như nàng muốn giết một người, chỉ cần một nhát cũng đủ cho người ta mất mạng. Bởi vì cấu tạo thân thể của con người, nàng hiểu rất rõ. Thủy Băng Tuyền để lại thanh đoản kiếm vào trong tay áo, lại ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hương Hàn, sau đêm nay, thiên hạ này sẽ hoàn toàn thay đổi. Trong lòng nàng cũng phảng phất chút hiếu kỳ. Trận tranh vị này, rốt cuộc ai mới là người chiến thắng? Vân gia của Ngũ Đại Thế Gia đứng về phía Trữ Thiên Kỳ, thế lực mạnh mẽ lấn át, mà Thủy Phủ bởi vì Thủy Băng Ngọc nên đứng về phía Trữ Thiên Khang. Nghiêm gia cùng Thủy gia lại là có quan hệ thông gia, lần này hiển nhiên cũng cùng Trữ Thiên Khang chung một chiến tuyến. Ngũ Đại Thế Gia đã có ba nhà thể hiện rõ quan điểm, còn lại Đệ Tam Phủ Phương Gia cùng Giang Dĩ Bác lựa chọn giống nhau, Hoành Tài đứng ngoài, lo giữ thân mình. Tiểu thư, người đối với chuyện này vì sao lại thận trọng như vậy? Hương Hàn không rõ, với tính tình của tiểu thư, người sao lại quan tâm đến việc triều đình, còn tự mình đến cửa cầu Giang Dĩ Bác bảo hộ. Thủy Băng Tuyền đạm nhiên cười, nàng cũng muốn như Giang Dĩ Bác, thờ ơ đứng ngoài. Nhưng mà nàng không thể, nàng không có cách nào rũ bỏ quá khứ cùng thân phận của Thủy Băng Tuyền hiện nay. Nàng cũng không quên còn có một phong cô tình âm hồn bất tán. Hương Hàn, chuẩn bị nước đi. Thủy Băng Tuyền lấy hai tay xoa bóp trán, hai ngày nay xảy ra thật lắm chuyện. Dạ tiểu thư. Hương Hàn nhận lệnh lui ra. Mà lúc này tại một nơi bí mật, Phong Cô Tình đang chăm chú quan sát Thủy Băng Tuyền. Nhìn thấy Hương Hàn mở cửa đi ra, hắn khẽ nhắm mắt, kiềm chế dao động trong lòng. Đêm nay, hắn nhất định phải trả lại ân tình cho ông ta. Nghĩ vậy, ánh mắt Phong Cô Tình bỗng chốc hiện ra hàn băng lạnh thấu xương. Một cơn gió thổi tới, khiến cho ngọn nến trong phòng lay động. Tâm lý Thủy Băng Tuyền hơi căng thẳng, nhưng sắc mặt lại vô cùng bình thản. Ta nghĩ người sẽ không tới nữa. Nhưng hắn lại tới, không biết vì sao, nàng hy vọng là đêm nay hắn đừng xuất hiện, nhưng ông trời hình như không đứng về phía nàng. Hết chương 51. Hết quyển 1. Các bạn vừa nghe xong phần 7 của bộ truyện Manh Phi Đại Gả của tác giả Lạc Tùy Tâm. Nếu yêu thích bộ truyện, các bạn đừng quên nhấn nút like video để lại các bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện. Và hãy nhấn nút subscribe đăng ký kênh để ủng hộ show nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện và hẹn gặp lại.